635, nguy cơ tới gần. 2. Lý Hổ, ngươi chớ có tự tìm đường chết. Thu Ý Nùng nghiêm nghị nói nói, ngươi cũng đã biết cùng ta quốc gia an toàn cục là địch là dạng gì tội danh sao, nguy hại quốc gia an toàn tội. Ngươi đảm đương đỡ cờ tô tờ hay sao, ha, nguy hại quốc gia an toàn tội thật lớn đỉnh đầu cái mũ. Lý Hổ cười lạnh, nói nói, bất quá, ngươi hoảng sợ không ngạ ta. Ta Lý Hổ cả đời này đều ở trên mũi đao mặt hành tẩu, thời khắc du tẩu ở bên bờ sinh tử, cái dạng gì uy hiếp cái gì gặp qua ta, không nhận bất cứ uy hiếp gì. Lý Hổ, ngươi biết thân phận ta. Lý Hổ dứt lời ở Thu Ý Nùng trong lỗ thai, lập tức liền để Thu Ý Nùng sắc mặt đại biến, trong đầu tựa như là tiếng sấm nổ vang, thật không thể tin nhìn xem Lý Hổ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Thân phận của ngươi ngươi còn có thể có thân phận gì? Lý Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói nói, ngươi bất quá là một cái vừa mới thất tình ở trong quán rượu uống nhiều tiểu, tùy ý đối với ta mở miệng nhục mạ nữ nhân bình thường. A Lý Hổ, là ai sai xử ngươi đến? Thu Ý Nùng trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, loại kia dự cảm bất tưởng càng thêm mãnh liệt. Mang đi. Lý Hổ không tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn hướng về phía hai cái phất phất tay, ra lệnh. Thế là, hai người mang lấy say như chết, toàn thân dã rời Thu Ý Nùng hướng phía quán ba bên ngoài đi đến. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng lại không ai có can đảm ra mặt ngăn cản. Lý Hổ đã cho thấy thân phận của mình, Nghi Châu địa hạ quyền đàn đệ nhất cao thủ, giết người vô số, không người nào dám qua quản hắn nhàn sự bên cạnh vị kia huynh đệ. Mời ngươi ném đi điện thoại di động của mình được không? Đống nhiên, Lý Hổ dừng lại, một đôi sắc bén con ngươi tựa như là lợi kiếm, bắn về phía trong góc một cái học sinh bộ dáng nam tử, lạnh lùng nói ra. Được tốt. Người học sinh kia bộ dáng nam tử bị Lý Hổ nhìn chằm chằm, nhất thời lông mao dựng đứng, tựa như là bị một con rắn độc tiếp cận, lạnh cả sống lưng. Hắn cuống quýt đưa điện thoại di động dùng lực quẳng xuống đất, điện thoại di động lập tức bị ngã đến tứ phân ngũ liệt. Với lại, mặt, hắn còn cần lực trên điện thoại di động mặt hung hăng giẫm mấy cước, tựa hồ sợ Lý Hổ không hài lòng tới tìm hắn để gây sự. Ha ha, rất tốt, ta thích nhất người thông minh. Lý Hổ nhếch miệng cười một tiếng, chợt quay người hướng về phía quán ba lão bản nói nói, Chu lão bản, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Hổ ca ngươi mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định sẽ không chối từ. Quán ba lão bản cười rạng rỡ nói ra, làm quán ba loại này sinh ý, sợ nhất cũng không phải là chính phủ ban ngành liên quan loại bỏ, mà chính là địa phương bên trên địa hạ thế lực. Bởi vì, một khi đắc tội bọn họ, sinh ý liền căn bản không có cách nào làm. Huyết bản vô quy, Chu lão bản, mời ngươi ở ta rời đi một giờ sau, gọi điện thoại báo cảnh sát, liền nói có một cái nữ hài bị người lừa mang đi, người bắt cóc là ta Lý Hổ. Lý Hổ vừa cười vừa nói, Hổ Hổ ca, ngài ngài đừng nói giỡn, ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không báo động. Chu lão bản mặt đều lục, dọa đến toàn thân run rẩy, hắn cho rằng cái này Lý Hổ là đang biến tướng đối với hắn tiến hành cảnh cáo và gõ, để hắn không cần xen vào việc của người khác. Chu lão bản, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Lý Hổ nụ cười trên mặt phi thường quỷ dị, ta thế nhưng là hết sức chăm chú, mời ngươi cần phải ở ta rời đi một giờ sau báo động, ngươi hiểu chưa Hổ ca? Ta Chu lão bản, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đều nhanh muốn khóc lên. Nhớ kỹ ta lời nói nha. Nếu không lời nói, ta có thể không dám hứa chắc ngươi quán ba ban đêm có thể hay không vô duyên vô cớ bốc cháy, hoặc là nổ tung. Lý Hổ nói xong, lập tức mang theo hai cái thuộc hạ mang lấy Thu Ý Nùng rời đi. Bịch Lý Hổ chân trước vừa mới rời đi, quán ba Chu lão bản liền co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đàn lờ dê cha tờ, hận không thể quất chính mình một bạt hai. Tại sao phải như thế tham tài đâu? Nếu như hắn sớm một chút khuyên nhủ nữ sinh kia rời đi nơi này, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mà bây giờ, một người nữ sinh ở hắn trong quán rượu bị bắt cóc mang đi, hắn là vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không căn hệ. Thậm chí, hắn quán ba có khả năng sẽ bị niêm phong, chính hắn cũng có khả năng bị bắt vào tù đáng chết. Vì sao lại dạng này? Chu lão bản tự lẩm bẩm nói ra. Đến quán ba, Thu Ý Nùng bị hai người trên kệ một cỗ phong điền hoạt đồ. Lý Hổ ngồi ở trên ghế lái, từ tốn nói, đưa nàng ánh mắt che lên. Vâng. Một người lập tức đáp, từ trong túi mò ra một đầu hắc sắc khăn lụa, cột vào Thu Ý Nùng trên ánh mắt. Lý Hổ, ngươi đến tột cùng là ai? Thu Ý Nùng tâm lý càng kinh hoàng, nếu như nàng hiện tại còn cảm giác không thấy mấy người có vấn đề, này nàng cũng liền không xứng trở thành 11 ván cục thành viên. ta là người như thế nào đến lúc đó ngươi liền biết. Lý Hổ từ tốn nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta khuyên ngươi thành thật một chút, không cần đùa giỡn hoa chiêu gì. Nếu không lời nói, ta không ngại đối với ngươi làm những chuyện gì. Ngươi nghe Lý Hổ lời nói, Thu Ý Nùng nhịn không được lạnh cả tim. Cho dù Thu Ý Nùng là 11 ván cục thành viên, là một cái cường đại võ giả, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái không đến 20 tuổi nữ hài tử á, bây giờ nàng năng lực hoàn toàn biến mất, không có sức chống cự, rơi vào ba cái trong tay nam nhân tự nhiên hoảng sợ. Nàng hiện tại vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết sử tử, thậm chí ngay cả nam nhân tay đều không có dắt qua, một liên tưởng đến 11 ván cục bắt được những cái kia tội ác tẩy trời tội phạm giết người đối với nữ tính hung tàn và bạo ngược, liền không nhịn được toàn thân run lẩy bẩy. Tính, xâm, cường gian, ngược đãi dạng này sự tình, thật sự là rất nhiều hung chi. Thu Ý Nùng biết mình dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng phi thường tốt, nếu như chính mình để Lý Hổ bọn người không cao hứng, chỉ sợ nguy cơ ngay lập tức sẽ hàng lâm, cho nên Thu Ý Nùng lập tức liền trầm mặc, ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra tới, sợ mình gây nên Lý Hổ bọn người chú ý. Tốt, rất tốt. Lý Hổ cười đắc ý, nói, xem ra ngươi đối với mình bây giờ tình cảnh có chỗ hiểu biết đây. Doanh xe phát động, tốc độ kỳ khoái hướng phía trước vọt tới. Thu Ý Nùng mặt ngoài phi thường chấn định, nhưng trong nội tâm lại phi thường lo lắng, liều mạng suy tư đào thoát phương pháp. Nàng thử nghiệm ngưng tụ và vận chuyển chính mình nội lực, chỉ cần khôi phục dù là 3 phần công lực, nàng liền có thể thoải mái thoát thân. Nhưng là, để cho nàng tuyệt vọng là, trong cơ thể nàng giống tuyết, tựa hồ sở hữu nội lực đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, nàng hoàn toàn biến thành một người bình thường từ bỏ đi, ngươi ăn ta tán công hoàn, hiện tại đã là một tên phế nhân. Lý Hổ nhàn nhạt âm thanh vang ở Thu Ý Nùng bên tai, tựa như là tiếng sấm ở hoành minh, chấn động đến Thu Ý Nùng sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Ngươi nói thập sao? Thu Ý Nùng run rẩy âm thanh hỏi. Ngươi bây giờ đã là một tên phế nhân. Lý Hổ lạnh lùng nói, chúng ta đã sớm chú ý tới ngươi, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ a, mà lần này, là ngươi chủ động lộ ra sơ hở, cho nên, chúng ta đắc thủ 151799GSS hoặc H2434-6254 trạm tờ 636, nguy cơ tới gần. Ba Thu Ý Nùng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong ong rung động, tựa như là bị một quả bom hẹn giờ ở bên người nổ tung thì sinh ra âm ba chấn động đến lỗ tai hoanh minh. Nàng sắc mặt đại biến, run rẩy âm thanh nói ra, ngươi các ngươi đến tột cùng là ai? Đến hiện ngay tại lúc này còn không đoán ra được sao? Lý Hổ cười lạnh một tiếng, nói, nhìn đại danh đỉnh đỉnh hóa hạ 11 ván cục cũng không gì hơn cái này. Nếu như 11 ván cục thành viên đều giống như ngươi quy thấp xuống lời nói, như vậy các ngươi đem không chịu nổi một kích, không đáng để lo. Ngươi biết 11 ván cục lúc này, Thu Ý Nùng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng run rẩy âm thanh hỏi nói, chẳng lẽ các ngươi là ngoại cảnh thế lực đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là đại đông doanh đế quốc 4 đại âm dương sư thế gia một trong An Bồi người nhà, tên là An Bồi Cụ Dị Dịu. Lý Hổ thần sắc vô cùng kiêu ngạo nói ra, ngươi là đông doanh? Thu Ý Nùng nghiêm nghị quát, ý miệng, đê tiện hoa hạ nữ nhân. An Bồi Cụ Dị Dịu lạnh lùng nói, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi hô to gọi nhỏ, nhất định sẽ làm cho ngươi nhấm nháp một chút chúng ta đại đông doanh đế quốc lấy làm tự hào buộc chặt nghệ thuật há. Ta hơi kém quên, ngươi có lẽ vẫn là một cái chưa xử nữ a, đối với chuyên nghiệp như vậy tính thuật ngữ khẳng định là không hiểu. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ ngày sau ta đem ngươi dẫn đi chắc chắn vì muốn tốt cho ngươi tốt giảng giải những vật này. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi như si như say, muốn. Thần tiên. Muốn. Chết vô sỉ! Thu Ý Nùng tuy nhiên vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ, lại không có nghĩa là nàng không hiểu những vật này. Trên thực tế, thân ở tin tức kỹ thuật cực độ phát đạt, sắc. Tình hình thực tế hơi thở tràn lan thế kỷ 21, không có cái nào một cái nữ hải tử đối với loại chuyện này là hoàn toàn không hiểu. Cụ Dị Dịu đại nhân, cái này hoa hạ đê tiện nữ nhân dáng dấp không tệ à, dáng người cũng tốt, trước, lồi, sau, vểnh lên. Không bằng chúng ta lúc này, một cái ngồi ở Thu Ý Nùng bên cạnh nam tử mở miệng nói ra, trên mặt tràn ngập dâm tà ý vị, khiến cho người buồn nôn. Đúng vậy a, Cụ Dị Dịu đại nhân. Ba người chúng ta phụng mệnh tiềm phục tại Hoa Hạ 5 năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp xinh đẹp như vậy Hoa Hạ nữ nhân. Huống chi, nàng vẫn là một cái võ giả, 11 ván cục thành viên, tư vị khẳng định mỹ diệu vô cùng, một người khác cũng nói. Im miệng An Bồi Cụ Dì Dịu lạnh lùng nói nói, thần minh đại nhân có lệnh, nữ nhân này đối với hắn có ta cờ dụng lớn, nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại giao cho trong tay hắn. Ai dám trước lúc này động nàng một chút, giết không tha. Thần minh đại nhân nghe được thần minh đại nhân bốn chữ, hai người lập tức liền không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thần minh đại nhân là một cái tràn ngập thần kỳ sắc thái thần bí nhân vật, ai cũng không biết hắn là ai, lại là từ đâu tới. Mọi người duy nhất biết sự tình chính là, thần minh đại nhân ở 30 năm trước đột ngột xuất hiện, hàng lâm đông doanh đảo quốc, ỷ vào chính mình cường đại vô cùng thực lực nghiền ép chúng cường, nhất cử thống nhất toàn bộ đảo quốc dị năng giới. Liền ngay cả này tứ đại âm dương thế gia, tam đại nhân tông, cũng đều không có sức chống cự, bị ép quy thuận. Từ đó về sau, người thần bí kia liền bị sở hữu đông doanh tôn làm thần minh, xưng là thần minh đại nhân, trưởng khống toàn bộ đông doanh đại quyền. Đối với tất cả mọi người quyền sinh sắt trong tay, toàn bộ trong một ý nghi thế là, trong xe lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, xe ở một chỗ dừng lại. Thu Ý Nùng bị che kín ánh mắt đạt được giải phóng, nhô lên giường như ánh sáng mặt trời để cho nàng nhịn không được nheo mắt lại. Hồi lâu sau, nàng mới dần dần thích ứng, bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh địa lý. Nàng phát hiện, bốn phía phi thường hoang vu, khắp nơi đều là rừng rậm cây cối. Hư hư thực thực đến giã ngoại hoang vu. Nơi này là đông nam vùng ngoại thành, Thu Ý Nùng trong lòng yên lặng nói ra. Nàng đi tới nơi này Nghi Châu cũng có một thời gian ngắn, biết toàn bộ Nghi Châu thành phố hoang vu nhất địa phương cũng là góc đông nam, bởi vì nơi này là quốc gia địa chất xâm lâm công viên sở tại địa. Đi thôi, An Bồi Cụ Dì Dì Xô đẩy Thu Ý Nùng một chút, lạnh lùng nói ra. Dọc theo một đầu thanh thạch bản trải thành tiểu lộ, ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ. Một gian nhà lá xuất hiện ở bốn người trước mặt. Vĩ đại thần minh đại nhân, chúng ta đem người mang đến. An Bồi Cụ Dì Dì quên đến lập tức té quỵ dưới đất, cung kính vô cùng nói ra. Này hai cái tùy tùng nhìn thấy bộ này tình cảnh cũng là không dám thất lễ, cũng đều quỳ xuống tới. Rất tốt. Trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, một cái lạnh lùng âm thanh theo nhà lá bên trong truyền tới. Theo âm thanh, cả người cao chừng 1m75. Bộ dáng phổ thông trung niên nam tử từ bên trong bước đi thong thả đi ra. Nam tử trung niên này tướng mạo phi thường phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong biển người tuyệt đối sẽ không gây cho người chú ý mặt hàng. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại vô cùng quỷ dị, một vòng lại một vòng lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, cùng chín khỏa hắc sắc câu ngọc, tươi con mắt màu đỏ thâm thúy vô cùng, tựa như là một vũng đầm sâu làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cựu câu ngọc di nệ gẳng ánh mắt ngươi giờ này khắc này, kinh hãi nhất người ngược lại là Thu Ý Nùng, nàng không thể tin được nhìn qua người kia hai mắt, lập tức liên tưởng đến Lâm Phong đôi mắt kia, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Xa gì gẳng ảo thuật, nhưng vào lúc này, trung niên nam tử trong mắt quang mang lóe lên, trong lòng thấp giọng quát no y bịch một tiếng, Thu Ý Nùng trong nháy mắt mất đi ý thức, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Thần minh đại nhân, ngài đây là An Bồi Cụ Dì Dì không hiểu hỏi. Lắm miệng trung niên nam tử từ tốn nói. Hoa An Bồi Cụ Dì Dì chỉ cảm thấy ở ngực phảng phất bị một cái đại thiết chủ y đánh trúng, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thần minh đại nhân, xin tha mệnh, An Bồi Cụ Dì Dì không dám có câu oán hận nào, chỉ là liều mạng trên mặt đất dập đầu. Mà này hai cái tùy tùng cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, đem đầu gắt gao cúi thấp xuống. Không dám nhìn tới trung niên nam tử. Ta phân phó sự tình làm thế nào? Trung niên nam tử lạnh lùng hỏi. Hồi thần minh đại nhân, hết thảy đều đã an bài tốt. An Bồi Cụ Dì Dì vội vàng nói, ta lưu lại rất nhiều manh mối. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ nhanh nhất một ngày, chậm nhất ba ngày liền có thể tìm được nơi này. Rất tốt. Trung niên nam tử gật gật đầu, lạnh lùng nói nói, các ngươi nhiệm vụ không xong sai. Các loại chuyện này vừa kết thúc, các ngươi liền có thể về đông doanh, ta sẽ cho các ngươi nên được khen thưởng. Đa tạ thần minh đại nhân. Cho đến lúc này, An Bồi Cụ Dì Dì mới thở dài ra một hơi. Hắn chậm rãi đứng người lên, cung kính hướng trung niên nam tử hành lễ, sau đó mang theo hai cái thuộc hạ cũng như chạy trốn rời đi. Lâm Phong à, Lâm Phong, lần này ta vì ngươi thiết hạ tình thế chắc chắn phải chết. Ta nhìn ngươi làm sao có thể đủ lần nữa đào thoát. Trung niên nam tử trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, dày đặc nói ra.